Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 728, đối chiến luyện thể tu chân giả thượng. Ta biết, ta nhất định sẽ thức thời. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, lĩnh đội sắc mặt tái nhợt, ra sức gật gật đầu. Trên mặt là A Dua nịnh hót nụ cười. Cái này người đến tột cùng là ai? Lại có thể ngăn cản bọn họ bột phấn ăn mòn. Chân khí mà không có một chút lưu động. Điểm này, là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trước đó gặp phải, không có bất kỳ cái gì một người có thể ngăn cản chính mình bột phấn đến ăn mòn. Sau cùng, duy nhất có thể làm liền là trơ mắt nhìn lấy mình bị một chút xíu đến cầm tu thể nội đến chân khí. Sau cùng tùy tiện bọn họ xâm lược nha. Hôm nay, nhìn đến, có thể nói là lật thuyền trong mương. Có chút quá mức bất đắc dĩ. Đã như vậy, nói đi. Trước đó đến các ngươi nơi này thất muội. Các ngươi đến tột cùng đối thất muội làm cái gì? Bên cạnh Diệp Lâm nhìn đến trước mặt A Dua nịnh hót trung niên nam tử thời điểm. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Chính mình thất tỷ. Có khả năng cũng là bởi vì loại này không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Lại có thể ăn mòn đồng thời giam cầm thể nội đến chân khí. Theo mà rơi vào trong tay những người này. Sau cùng, không phát không được đưa một đầu cầu cứu tin tức tới. Mà hiện tại xem ra, nhưng người này thủ đoạn có thể. Chẳng qua là thực lực bình thường thôi mà thôi. Cái này thuộc hạ không biết. Chỉ có thiếu gia của chúng ta mới biết được. Lĩnh đội nghe đến, lắc đầu, sắc mặt thật sự nói một câu. Thiếu gia các ngươi, hắn ở đâu? Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại. Nói một câu, nhìn đến, chính mình thất tỷ còn thật rơi vào trong tay những người này. Bằng không, không đến mức lúng túng như vậy nha. Thiếu gia của chúng ta tại, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt lĩnh đội còn muốn nói điều gì thời điểm. Đôi mắt đột nhiên co vào lên, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Thiếu gia, gia hỏa này cũng là thiếu gia bọn họ. Làm Diệp Thần nghe đến trước mặt trung niên nam tử lời nói. Hướng về sau lưng nhìn sang thời điểm, một đạo thanh niên bóng người từng bước một đi tới. Trên mặt bệnh khí hư nụ cười nhàn nhạt, mặc lấy một bộ lộng lẫy y phục. Không biết hai vị, ta thuộc hạ đến tột cùng địa phương nào đắc tội các ngươi. Thế mà để cho các ngươi làm như thế. Nhìn lên trước mặt hai người, Lumiere sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Hỏi ý kiến hỏi một câu, địa phương nào đắc tội chúng ta? Ta nghĩ ngươi cần phải lớn nhất minh bạch mới đúng. Diệp Lâm nghe đến, mi đầu đồng dạng hơi nhíu lên. Nhìn lên trước mặt thanh niên. Sắc mặt kéo xuống. Nếu như ngươi không muốn chết lời nói. Nói cho ta, ta thất muội đâu. Những thứ này ngươi còn thật mười có thể. Không phải vậy đối với mình thất muội làm ra chuyện như vậy. Mà bây giờ, thế mà còn muốn không nhận nợ. Điểm này, rõ ràng không có khả năng. Con thật sự coi chính mình là 3 tuổi tiểu hài tử nha. Ngươi thất muội, cái này một cái, ta còn thật không biết. Vô cùng xin lỗi, mà tại trước mặt Lumiere nghe đến. Nhìn lên trước mặt sắc mặt kéo xuống Diệp Lâm. Ngược lại là mỉm cười. Lắc đầu, đã như vậy, nhìn đến ngươi là không muốn nói. Diệp Lâm nhìn đến, thanh âm càng thêm băng lãnh. Hiện tại, chính mình thất muội tình huống đến tột cùng thế nào? Diệp Lâm không có chút nào rõ ràng. Bất quá, Diệp Lâm vô cùng rõ ràng là cái này thời điểm không thể kéo dài. Lại như thế kéo xuống. Có khả năng sau cùng. Chính mình thất muội thì hội gặp bất trắc. Mỗi một giây đều là phi thường trọng yếu. Chưa từng gặp qua. Ngươi để cho ta làm sao nói cho ngươi. Luôn không khả năng để ngươi bỗng dưng cho ngươi tạo ra một cái đi ra đi. Coi như ngươi là mỹ nữ, ta cũng không có cách nào thỏa mãn ngươi yêu cầu nha, Lumiere nghe đến. Ngược lại là không có chút nào để ý. Khoát tay, tam tỷ, nhìn đến không cần rông dài. Có người muốn chết, chúng ta trực tiếp tác thành cho bọn hắn không là được rồi. Tại Diệp Lâm còn muốn nói điều gì thời? Điểm, bên cạnh Diệp Thần mở miệng, vô số kim sắc trường kiếm hiển hiện ở trong hư không? Hiện tại, cho ngươi một lựa chọn, nói hay là không? Nhìn lên trước mặt Lumiere, Diệp Thần không có chút nào để ý, ngược lại là nghiêm túc mà băng lãnh hỏi một câu, tiên lễ hậu binh. Đối với cái này, Diệp Thần vẫn là vô cùng rõ ràng. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là có thể tùy tiện khi dễ? Ta nói cho ngươi, ngươi đừng quá mức phách lối. Ở chỗ này, ta mới là chúa tể. Ngươi, chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Lumiere nhìn đến Diệp Thần cử động, sắc mặt có chút tức giận, chân mày hơi nhíu lại, đôi mắt híp lại khe hở, nhìn lấy Diệp Thần, nói một câu, nơi này, thế nhưng là bọn họ địa bàn, mà về phần trước mặt hai người kia, chẳng qua là hai cái người phương Đông mà thôi, thế mà cũng muốn tại các nàng nơi này nháo sự, chẳng lẽ mất trí đi? Ở chỗ này, có thể nói, bọn họ mới là lớn nhất. Lớn nhất có nói quyền cái kia, mà không phải trước mặt hai người kia một tên tiểu tử thúi. Một cái xú nha đầu, như thế cuồng vọng, có còn vương pháp hay không? Thật sao? Đã như vậy ta ngược lại là muốn nhìn cho kỹ. Ngươi đến tột cùng như thế nào là nơi này chúa tể? Bên cạnh Diệp Tiền nhìn đến, sắc mặt kéo xuống, tay phải vung lên, một thanh trường kiếm màu xanh ra hiện tại trong tay. Nhìn lên trước mặt Lumiere, trong nháy mắt tiến lên, một tên tiểu tử thúi, lúc này không phải rông dài thời điểm, nhất định phải nhanh bãi bình, xú nha đầu, đã như vậy ta liền để ngươi nhìn bọn ta lợi hại. Nhìn lấy đối với mình xông lại đến Diệp Lâm, Lumiere sắc mặt cười lạnh, không chút do dự, chân phải dẫm một cái mặt đất, đã đối với Diệp Lâm xông lại, có thể nói. Căn bản chính là tay không tấc sắt tồn tại. Nghe nói các ngươi luyện thể vô cùng lợi hại. Đã như vậy, hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn cho kỹ. Các ngươi lấy làm tự hào luyện thể. Đến tột cùng có gì có thể kiêu ngạo mà mới. Diệp Lâm nhìn đến, không có bất kỳ cái gì đến u buồn. Tay phải có vô số chân khí quanh quẩn. Mà trong tay trường kiếm màu xanh, lúc này càng là phát ra thanh thúy tiếng kiếm reo. Ong ong ong nương theo lấy vô số tiếng kiếm reo, thon dài làm tay nắm lấy trường kiếm, lại là ở trong hư không lưu lại một đạo thanh sắc kiếm ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Tới đi, đã như vậy, thì để cho các người những thứ này nhỏ yếu người hoa nhìn cho kỹ. Chúng ta luyện thể khủng bố. Lumiere nhìn đến lóe lên một cái rồi biến mất kiếm khí màu xanh, không có chút gì do dự. Toàn thân có một cỗ màu vàng khí tức không ngừng bạo phát đi ra. Quanh quẩn tại chung quanh thân thể. Mà về phần Lumiere toàn thân, lúc này lại là loáng thoáng ở giữa phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Cho người ta một loại sức mạnh bạo dạp cảm giác. TTT áo mặc trực tiếp biến thành vô số vỡ nát. Từng cái đường nét xuất hiện tại Lumiere trên thân. Từng khối tràn ngập lực lượng bắp thịt. Mạch màu da. Đây là khỏe mạnh nhan sắc. Nhìn đến, gia hỏa này luyện thể thật đúng là thật lợi hại. Không biết, về mặt sức mạnh mặt, đến tột cùng là ta lợi hại một chút còn là hắn càng thêm lợi hại. Nhìn lên trước mặt lực lượng bạo dạp Lumiere, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, ánh mắt có nóng lòng muốn thử, uống, mà ở trong hư không xông lại Lumiere. Nhìn đến tại tầm mắt bên trong nhanh chóng thả đại công kích thời điểm. Quát to một tiếng, không hề dừng lại một chút nào. Một quyền hung hăng oanh ra ngoài. Bành chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.